Ta dùng đạo trùng đúc trường sinh. Chương 1, 1, thế giới này có tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày 18 tháng 11, thời tiết trở nên lạnh hơn đó là ban đêm. Phía nam thành Vĩnh Yên, ngõ Yên Bình, tiệm thuốc Trương Ký. Đèn đuốc sáng trưng, từng bóng người đang lắc lư. Cảnh Nhi, sau khi đến đạo viện ngươi phải cẩn thận hành động của mình, đừng xung đột với tiên trường. Bên trong phòng, một nữ nhân trung niên có khí chất dịu dàng gọn gàng cất quần áo vào trong túi, nhắc đi nhắc lại, khóe mắt có nếp nhăn nhăn nheo, như có một phần lo lắng không thể nào xua tan. Người ta nói, con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, mà chuyến đi lần này của con nàng, đâu chỉ là hàng ngàn dặm. Đối diện với nữ nhân, mẹ, nhìn bóng dáng bận rộn trước mặt, ánh mắt Trương Cảnh không khỏi lóe lên một chút cảm động. Những chuyện này ta đều biết, Trương Mẫu dường như không nghe thấy. Vẫn nói đi nói lại. Mặc dù ngươi được phu tử coi trọng, nhưng phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Long Hồ Đạo Viện không bằng Vĩnh An Thư Viện, nơi nó tụ tập vô số anh tài của 13 châu 65 quận trong Thiên Ly Quốc chúng ta. Người có thiên phú cao hơn ngươi nhiều như cá giết qua sông. Đặc biệt, hãy chú ý đến những đệ tử thị tộc đó. Nếu có chuyện gì xảy ra thì lùi lại một bước trước, để không gây rắc rối vô cớ. Mẹ cũng chỉ có một đứa con như ngươi thôi, không yêu cầu ngươi vượt qua sát hạch của đạo viện trở thành tiên nhân, chỉ cần ngươi bình an là được. Nói rồi, Trương Mẫu lau nhẹ khóe mắt, ngài lo lắng, ta sẽ chú ý, Trương Cảnh vội vàng an ủi. Cảnh Nhi, đừng tự gây áp lực cho mình. Bên kia, Trương Phụ đặt sách thuốc trong tay xuống, mỉm cười nói. Chuyến đi này chỉ là để cố gắng hết sức, bắt gặp ánh mắt mong đợi của cha mẹ, Trương Cảnh gật đầu nghiêm túc nói. Cha, mẹ, mẹ đừng lo lắng, ta sẽ tự chăm sóc bản thân. Bong, bong, bong, nửa đêm giờ tí, bình an, không có chuyện gì, giọng nói của phu canh truyền đến từ xa, mơ hồ, có chút buồn ngủ. Tuy nhiên, lúc này những người trong phòng vẫn chưa buồn ngủ chút nào. Nương tử, ta nhớ ngươi từng nói ngươi là người của gia tộc họ Lý ở Vân Châu Thương Mô, chỉ vì yêu tai mà ngươi mới chạy nạn sang Vĩnh An. Trước đó, Lý thị có người nào tham gia sát hạch của đạo viện không? Trương Phụ thận trọng hỏi, trong giọng nói có chút e ngại. Phu quân muốn hỏi ta, Cảnh Nhi của chúng ta có cơ hội vượt qua không, đúng không? Không đợi Trương Phụ trả lời, Trương Mẫu thở dài nói. Khó lắm, lúc mới bắt đầu, 5 người dòng chính của nhà họ Lý tham gia sát hạch, không ai trong số họ vượt qua. Trên thực tế, cho dù là đệ tử của những quý tộc thế gia kia trong Thiên Ly Vương Triều, cũng chỉ có vài người qua được, mà nhà chúng ta chỉ là một gia đình bình thường, không thể hỗ trợ gì thêm cho Cảnh Nhi cả. Căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng, thật lâu, ai, đành vậy thôi, giọng nói của Trương Phụ có chút cay đắng. Dù sao Long Hồ Đạo Viện là do tiên nhân truyền thừa, đứng vững mấy ngàn năm, nếu sát hạch thực sự dễ dàng như vậy mới là không bình thường. Sau đó, Trương Phụ đổi giọng và hỏi, nương tử, đã đưa bạc cho Cảnh Nhi chưa? Phu quân yên tâm, ta đã lấy hết tiền trong nhà ra, mượn một ít của vài người hàng xóm, tổng cộng có 27 lạng, đều đặt vào trong túi của Cảnh Nhi hết. Vậy là tốt rồi, chúng ta chỉ có thể làm được bao nhiêu đó cho Cảnh Nhi. Nhân tiện, nương tử, vi phu nghĩ, tiệm thuốc của mình, không bằng đồng ý họ đi. Vậy người của Bách Thảo Các lại tìm phu quân sao? Nghe vậy, trên mặt Trương Mẫu hiện lên một chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta nghĩ giá tiền thấp một chút thì thấp đi. Nếu còn kéo dài thì đừng nói là bạc, sợ là ngay cả mạng người cũng mất. Dù sao Cảnh Nhi vẫn còn trẻ, ông chủ cả Bách Thảo Các cũng từng quen một tiên trường. Bây giờ ngay cả Nga Môn cũng phải nể mặt hắn 3 phần, nhà chúng ta không thể chiêu vào. Trương Phụ thở dài, rồi nói, tiền bán tiệm thuốc, sau khi trả hết một ít cho hàng xóm, sẽ còn lại một ít. Khi Cảnh Nhi trở lại, gia đình 3 người của chúng ta cũng rời khỏi Vĩnh Yên, không tranh đoạt vào vũng nước đục này, với bản lĩnh của vi phu, chắc chắn không để 2 mẹ con nàng đói. Cùng lúc đó, 2 bức tường cách nhau, trên bàn, ánh đèn chập chờn và những làn khói đen cuồn cuộn bốc lên. Vào năm Thiên Ly Vạn Hưng thứ 18, một đạo nhân tên là U Minh đi qua huyện Nguyên Châu Thanh Mộc, bởi vì cảm thấy dân chúng đi lại quá xa, mới ngự phi kiếm. Bổ ra 100 dặm Thiết Mạc Sơn, từ đó làm thành một lạch trời, bách tính đều biết ơn, mọi người lập tượng cung phụng, hương hỏa kéo dài không ngớt. Trung Nguyên thứ 33, Ngân Châu, một con đại yêu từ Hắc Sơn mang theo trăm thú đi ra, tự xưng là Hắc Sơn Quân, săn lùng 3.000 hộ dân, ba quận đều là bình nguyên, nhà nào cũng kêu gào, ai nghe thấy cũng đều kêu la rơi nước mắt. Tiên quân Đặng Thị của Long Hồ nghe thấy thế, nhảy vọt ngàn dặm tới, chém giết vô số yêu ma. Hắc Sơn Quân hóa thành một con hắc hổ thân dài 13 trượng, cưỡi hắc phong cát vàng, che khuất bầu trời, cuối cùng không địch lại tiên nhân, hoảng sợ bỏ chạy. Long Hoa 3 năm, Vân Châu, âm hưởng quỷ quốc hiện thế, thôn tính hai quận Lang Gia của Thương Ngô, người dân bị biến thành thức ăn máu, xương chất thành núi. Một vị tiên nhân thần bí từ Long Hồ Đạo Viện Ngự Phong mà đến, hóa thành long, miệng ngậm ngóc bích, chấn sát 10 vạn âm tốt của quỷ quốc. Long Hoa 17 năm, xoẹt một tiếng, chương cảnh nhẹ nhàng khép lại, 3 năm ôn tiên chí khảo, trong tay, thở ra một hơi nhẹ nhàng, thở dài. Tiên đạo thật rộng rãi, yêu ma ở khắp mọi nơi, cách chương.